Chương 1001 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn bộ giết sạch. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Ganga. Vào lúc này, mấy tên khác tinh linh sứ giả tiến vào tiên điện, một tên sứ giả hồi bẩm đạo, "Kẻ Phong Nguyên Thương Minh phục Vân Sang 3 năm này đào tạo được 100.000 tên gọi tử sĩ, bọn họ cũng Phong Nguyên Thương Minh năm nơi bất động sản nơi, bọn họ đối với phục Vân Sang tuyệt đối trung thành." Hắc ám khu vực mấy tên gọi trưởng lão, còn có hơn 300 tên đệ tử cũng bị Tống Thiên Thiên cho thuyết phục, trợ giúp Long Phi cùng kháng địch. Trần Thiên Phỉ Trần Gia cũng bị Trần Thiên Phỉ thuyết phục, cùng kháng địch. Còn có, nơi này là Thần Đế Thành, không người nào có thể chạy ra khỏi Thông Thiên Tiên Điện khống chế, Long Phi biến mất, cái này làm cho Cổ Thông Thiên có rất căm tức, lần trước cho Long Phi uy hiếp rõ ràng không đủ, nếu là lời như vậy vậy thì có cần phải cho thêm Long Phi điểm cảnh cáo, cho hắn biết không nghe lời loạn biến mất kết quả là cái gì, cũng tương tự để cho Thần Đế Thành người nhìn một chút, tự mình trợ giúp Long Phi kết quả là cái gì chợt. Cổ Thông Thiên khẽ nói, "Ê ta biết." Mấy phút sau, thần trì màu vàng ống bên cạnh, Cổ Thông Thiên khẽ nói, "Ở ngươi nhất định rất muốn báo thù chứ?" Thái Tôn trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng, đạo, "Ê sư Tôn đại nhân, ta nằm mộng cũng nhớ, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua nữa, tuyệt đối sẽ không. Ta dùng ta ra lệnh thề." Cổ Thông Thiên cười nói, "Lần này cũng không phải khiến ngươi đối phó Long Phi. Long Phi có vài chỗ thế lực ta yêu cầu thanh trừ hết, cũng coi là cho Long Phi một chút cảnh cáo, cho hắn biết không nghe lời hậu quả." Thái Tôn lập tức nói, "Ơ ngài nói, Thần Đế bí cảnh, ba đầu cự ma biến mất, bọn họ một ngày ra sân thời gian chỉ có một giờ, này hay là đám bọn hắn xông phá phong ấn nguyên nhân, lúc trước chỉ có 5 phút, bây giờ chỉ còn lại Long Phi một người nhưng là hắn cũng không có nhàn rỗi không hề làm gì, hắn đang không ngừng lợi dụng công pháp, chiến kỹ đi chiến đấu, không ngừng đánh vỡ chính mình cực hạn, một lần, lại một lần nữa e đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết hợp tiên nhất phẩm cường giả lấy được kinh nghiệm 43.000 điểm. Tiên lực giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc nguyên tiên ngũ phẩm. Bạch. Long Phi toàn bộ thuộc tính khôi phục tràn đầy HP, tiên lực giá trị, còn có vết thương trên người, tất cả đều phục hồi như cũ, chẳng qua là tinh thần lực cũng thể lực vẫn còn cực kỳ mệt mỏi trạng thái chính giữa, e siêu say đa kiểu, mở. Âm. Long Phi trong lòng gầm một tiếng, e nguyên tiên lực, mở. Ông. Long Phi không ngừng đem chính mình đẩy vào trong tuyệt cảnh, nhìn đối diện xông lên hơn 10 người hợp tiên nhất phẩm cường giả, Long Phi trong tay đồ long đao rung một cái, điên cuồng xông lên, hầm hừ đạo, "Kẻ đến đây đi, tất cả đều đến đây đi." Không điên, không được ma, Long Phi hoàn toàn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ có ở trong tuyệt cảnh người tiềm năng mới có thể bị kích thích, người cực hạn mới có thể phá xuống chuyện của tôi. Nét bây giờ chỉ còn lại hơn một ngày thời gian, hắn phải toàn lực ứng phó đánh vào cảnh giới cao hơn. Một ngày thăng một cấp đối với người bình thường mà nói quả là nhanh với cưỡi tên lửa như thế, nhưng là đối với Long Phi mà nói, hắn không thỏa mãn, xa xa không thỏa mãn. Ý a, Long Phi liều chết xung phong đi lên, ba thiên thời đang lúc đi qua một nửa, hắn bây giờ ngay cả thần đế bí cảnh một loại chặng đường cũng không có đi tới, hơn nữa. Thần đế bí cảnh bên trong cường giả càng ngày càng mạnh. Hợp tiên cảnh giới sau khi chính là thành tiên cảnh giới, hơn nữa còn có phi tiên cảnh giới cường giả, hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Long Phi tâm lý không có chắc, bất quá hắn tự nói với mình, không thể có đường lui, trong vòng 3 ngày phải hoàn thành, nếu không lời nói, hắn sẽ chết, hắn Thiên Vũ Tông huynh đệ tỷ môn sẽ chết, còn có Nam Thiên khu vực các thân nhân cũng sẽ bởi vì hắn chết bị giết, vô luận như thế nào hắn đều muốn tiếp tục đấu, tới a. Trở lại a. Long Phi máu me be bét khắp người, không muốn sống xông lên, mỗi một lần đều là toàn lực nhất kích, mỗi một lần cũng làm hết sức đem chính mình lực lượng tăng lên mạnh hơn. Đem chính mình tiềm năng kích thích càng nhiều, mỗi một lần hắn đều ngay trước trận chiến cuối cùng, hợp lại hết tất cả đi chiến đấu, bây giờ, Long Phi thật một chút đường lui cũng không có, giữa đêm khuya thần đế bên trong thành, một nơi hẻo lánh địa phương. Một cái to đại gia tộc tựa như trong trang viên, thi thể tùy ý có. Thể thấy, tất cả đều là bị một chiêu miểu sát, những thứ kia thi thể tu là tất cả đều là hư tiên, kim tiên cảnh giới cường giả, nhưng là bọn họ lại bị một chiêu miểu sát, loại này công kích quá cường hãn. Không cách nào chống lại cường hãn, ẻ ngươi nói cái gì? 20.000 tên gọi tử sĩ toàn bộ chết sạch. Phục Vân Sang thân thể rung lên, sắc mặt trắng bệch, những thứ kia tử sĩ là nàng bồi dưỡng 3 năm tinh nhuệ chỗ a, ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị giết sạch, đối phương có mạnh bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng, Phục Vân Sang lập tức nói, ngươi là ai? Coi như là tiên điện trưởng lão cũng không cách nào làm được, chẳng lẽ là Thiên Ngoại Cung thái thượng trưởng lão? Còn không đợi nàng suy đoán xong, một người khác cũng vọt vào sân, đạo, "Đề phục minh chủ, Nam Sơn Nguyễn 20.000 tên gọi tử sĩ toàn bộ chết sạch." "Cái gì?" Phục Vân Sang thoáng cái ngã ngồi ở trên đôn đá, ánh mắt run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Đây là nàng chuẩn bị cho Long Phi lực lượng, là nàng duy nhất có thể vì Long Phi làm sự tình. 100.000 tên gọi tử sĩ, tất cả đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, hơn nữa tuyệt đối trung thành, nhưng là ngắn ngủi mấy phút trong, liên tiếp nhận được tin tức 40.000 tên gọi tử sĩ cứ như vậy bị giết. Cũng tại lúc này, Khâu Vạn Đạo bọn họ đi ra, đạo, "Phát sinh cái gì sự tình?" Phục Vân Sang đạo, "Để 40.000 tên gọi tử sĩ bị xóa bỏ, không chừa một mống." Sợ rằng Nghệ Phục Vân Sa nhìn bầu trời đêm, đạo, "Nghệ Cổ Thông Thiên xuất thủ." Khâu Vạn Đạo sắc mặt căng thẳng, đạo, "Thì hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ đây? Hơn nữa tử sĩ sự tình không có người khác biết, hắn là làm sao biết tử sĩ chỗ vị trí? Cổ Thông Thiên tại sao phải xuất thủ à?" Hết thảy đều còn chưa có bắt đầu liền kết thúc. Phục Vân Sang không nghĩ tới nhiều như vậy, đạo, "Nghệ Khâu lão, bọn họ có thể phát hiện kia 40.000 tên gọi tử sĩ vị trí, khẳng định liền có thể biết còn lại 3 cái địa phương tử sĩ, chúng ta phải bảo vệ đi qua, đây là ta chuẩn bị cho Long Phi lực lượng, là ta duy nhất có thể làm sự tình a." "Đại tiểu thư, không tốt." Phục Thiên Long vội vã chạy vào hậu viện, đạo, "Ê Trần gia, một nhà trên dưới 637 miệng toàn bộ bị giết sạch, ngay cả gà vịt chó cũng không có để lại một người sống, Trần gia bị diệt môn." Lúc này, Trần Mập Mạp mới vừa rồi bên trong căn phòng đi ra, nghe được này cái sự tình sau khi, cả người hắn cũng mộng, có chút không phản ứng kịp, đạo, "Ngờ Thiên Long chú, ngươi đang ở đây đùa gì thế, ai dám động đến ta Trần gia?" Hắn không tin Trần gia lần nữa tiếp nạp Trần Mập Mạp, Trần Thiên Phỉ cũng không tính toán hiềm khích lúc trước, hơn nữa Trần gia đáp ứng hắn cùng kháng địch, dù sao đó là gia tộc hắn, hắn từ nhỏ đến lớn địa phương. Phục Thiên Long nhìn Trần Mập Mạp, đạo, "Ngờ Trần thiếu, ta không có lừa ngươi, Trần gia bị diệt môn." Trần Mập Mạp ánh mắt run run, lúc này trên đường phố truyền tới đủ loại thanh âm, "Kẻ đi nhanh cứu hỏa a, tướng quân phủ lửa cháy, đi nhanh cứu hỏa a." "Trần gia bị diệt môn, máu chảy thành sông a." Trần Mập Mạp thân thể phát run, tự hồ muốn đứng không vững, gầm thét một tiếng, cả người giống như một đạo cuồng lôi một loại xông ra, "Ghi a, số từ 1850."